Chương 1861 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng dết. 3 năm bế quan, 3 năm nay phát sinh cái gì? Long Phi biết cũng không nhiều, nhìn thấy phía dưới một đám người vây công một ông già. Long Phi thì có điểm khó chịu, hơn nữa hắn coi như không nửa yêu thích Thiên Tàng Tông, chán ghét cái kia thập đại đệ tử sư phụ Kim Bào lão tổ. Thế nhưng có một chút hắn chưa từng có quên, nơi này là Thiên Tàng Tông, là mẫu thân hắn một tay lớn chiêu lên tông môn, vì lẽ đó, ở trong chớp mắt đó y vù. Một tiếng ong ong, Long Phi từ trên trời giáng xuống ì ầm. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp ở trong đám người nổ tung, trùng kích cực lớn lực trực tiếp đem vài tên Mệnh Vận Tông đệ tử cấp hiên phi đi ra ngoài, hi hừ. Có tới một người chịu chết. Tiểu tử này là ai vậy? Quản hắn là ai, dám vì là Thiên Tàng Tông ra mặt, giết chết lại nói. Kim Bào lão tổ liếc mắt nhìn Long Phi, hắn cũng như thế chưa từng thấy Long Phi, nói, nghe tiểu huynh đệ, nơi này không có ngươi cái gì sự tình, không có cần thiết cầm mệnh đáp đi vào, nhanh lên một chút rời đi đi. Long Phi ánh mắt quét qua, nói, nghe Thiên Tàng Tông sự tình chính là chuyện của ta. Ta nói, đại thúc. Những người này là cái gì người à? Thiên Tàng Tông đệ tử, trưởng lão đây. Sao vậy, chỉ một mình ngươi ở chiến đấu à? Long Phi không rõ, Thiên Tàng Tông lại ra sao, 3 năm trước cũng là 10 đại tông môn một trong à, có câu nói ốm chết lạc đà so với mã lớn, lại ra sao cũng không đến nổi để một ông lão ra ngoài đón chiến sao. Kim Bào lão tổ khẽ cười khổ, nói, kệ Thiên Tàng Tông đã không tồn tại. Ý gì? Long Phi ánh mắt căng thẳng, xa xa một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh một tiếng, nói, kệ ý tứ chính là, ngày hôm nay Thiên Tàng Tông muốn tiêu diệt vong. Liền ngươi. Long Phi hai mắt một đài, nhìn chằm chằm cách đó không xa nói chuyện người kia, người đàn ông trung niên đắc ý cười lạnh nói, e đúng, chính là lão tử. Tiếng nói vừa dứt y bạch. Long Phi bộ như lôi đình, trong nháy mắt xung kích đi ra ngoài, rơi vào tên nam tử kia trước mặt, tay phải hơi động, trực tiếp bóp lấy cổ của người nọ một cái nhắc tới giữa không trung, lê liền ngươi cũng xứng. Răng rác. Song chỉ dùng sức, không chờ hắn phản ứng lại, trực tiếp cắt đứt yết hầu, thân thể co giật. Như một bãi bùn nhão bình thường rớt xuống biến thành chó chết, Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Mệnh Vận Tông trưởng lão thu được kinh nghiệm 19.000 điểm, thần lực trị 1.900 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Cũng ở này đột nhiên, Long Phi mi tâm chìm xuống, nhìn người chung quanh, âm trầm nói, ê Mệnh Vận Tông. Long Phi đột nhiên xuất hiện bạo phát làm cho tất cả mọi người đều hơi một trận, phải biết vừa nãy tên kia trưởng lão nhưng là tử tinh cấp 3 tu vị. Không tính quá mạnh, nhưng là có thể trong nháy mắt thúng sát, Long Phi bày ra thực lực liền mảnh, Kim Bào lão tổ cũng là hơi chấn động một cái, kẻ tốc độ thật nhanh, tốt kinh người lực bột phát à, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, quả thực tuyệt vời à. Kim Bào lão tổ nói, y không sai, bọn họ chính là Mệnh Vận Tông. Mệnh Vận Tông. Vận Mệnh. Tông. Vận Mệnh. Thần. Long Phi trong miệng lẩm bẩm nói, một người trung niên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu tử, sợ chưa? Mệnh Vận Tông chính là Mệnh Vận Thần Đại Nhân thành lập, chính là muốn đem tất cả với hắn đối nghịch người thanh trừ hết, ngày hôm nay là Thiên Tàng Tông, ngày mai sẽ là ác ma tự miếu bên trong Long Phi tên tiểu tạp chủng kia, dám cùng Mệnh Vận Thần Đại Nhân đối nghịch, toàn bộ đạo ác ma đều sẽ không bỏ qua hắn. Rất là đắc ý, hiện tại đạo ác ma ai dám cùng Mệnh Vận Tông đối nghịch, ai dám cùng thần hò hét? Kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, cuối cùng hầu như là cùng tiếu lên, gây Mệnh Vận Thần, Mệnh Vận Tông. Đạo ác ma. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, các ngươi này quần người tham sống sợ chết lại biến thành Mệnh Vận Thần chó săn. Bị chủ thần điện vứt bỏ, hiện tại đi chạy đi quỳ liếm. Ha ha ha, khi nói các ngươi tiện, này đều là ở ca ngợi các ngươi không phải tiện, các ngươi trong xương nô tính chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Coi như không phải ở này đảo ác ma, các ngươi cũng đều là một đám vĩnh viễn đài không ngẩng đầu lên đến đồ bỏ đi. Long Phi lạnh như băng nói, hắn không nghĩ tới 3 năm trước giao lưu hội trên những kia người rời đi nói những câu nói kia, lại sẽ trở thành thật, chính đại tông môn liên hợp toàn bộ đảo ác ma trên thế lực tạo thành Mệnh Vận Tông. Đối với cùng Long Phi có quan hệ người toàn diện truy sát, hiện tại Thiên Tàng Tông chính là như vậy, lớn mật cuồng đồ. Mệnh Vận Thần Đại Nhân cũng là loại người như ngươi có thể để hủy. Ngươi tính cái gì đồ vật? Chúng ta chỗ ở gây nên, ngươi lại có cái gì tư cách đến phán xét à? Mấy người đàn ông tuổi trung niên tầng tầng nói rằng, Long Phi nhếch miệng lạnh như băng nở nụ cười, nói, để các ngươi không phải muốn giết Long Phi sao? Các ngươi mệnh vận thần đại nhân không phải muốn đẩy Long Phi với tử địa sao? Đã từng hắn suýt chút nữa bị Long Phi giết chết. Hiện tại, lão tử chính là ở đây. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là mệnh vận tông người, tất cả đều phải chết. Long Phi đang khi nói chuyện khí tức trên người bắn ra, từng đạo mãnh liệt cực kỳ, mọi người sắc mặt rùng mình, ngươi chính là Long Phi. Hắn là Long Phi. Hắn không phải ở ác ma tự miếu sao? Bế quan 3 năm. Hiện tại đi ra sao? Mọi người mau nhìn, có ở trên trời chỉ thần hạt. Là phi thiên thần hạt. Là hắn vật cưỡi sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường mệnh vận tông đệ tử có chút bối rối lên. Thời gian 3 năm trôi đi quan với Long Phi truyền thuyết rất nhiều. Có người nói hắn chết ở ác ma tự miếu, cũng có người nói hắn là địa ngục con trai, có thể triệu hoán địa ngục kẻ thu gặt. Lại có người nói, hắn là người khổng lồ chi vương, có thể đem người khổng lồ cho gọi ra đến. Nói chung truyền thuyết rất nhiều, ngươi chính là Long Phi. Ha ha ha. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian à. Tên kia trưởng lão cười lạnh, nói, nghe mệnh vận thần đại nhân nói quá, ai có thể bắt người của ngươi đầu, ai liền có thể thu được rời đi đảo ác ma tư cách. Ngàn vạn năm tới nay liền phi thiên thần nữ một người phá tan quá ràng buộc, ta sẽ trở thành thứ hai, đến thời điểm ta đi tìm một chút phi thiên thần nữ, nếu như nàng còn trên đời, ta nhất định đem nàng lão thái bà này cưỡi ở dưới khố, bởi vì ta muốn trở thành cái thứ nhất kỵ phá tan đảo ác ma cấm cố nữ nhân nam nhân. Ha ha ha, ngay vào lúc này, Long Phi thân ảnh biến mất, ngay trong nháy mắt này, Kim Bào lão tổ bóng người cũng biến mất, hai người đồng thời nhằm phía người kia, bất quá, Long Phi tốc độ càng mau hơn một chút, một bước rơi vào người kia trước mặt, người kia sắc mặt một nanh, trên người mệnh vận hộ thủng đột nhiên mở ra, mạnh mẽ vận mệnh lực cấp tốc mở rộng đi ra ngoài, muốn đem Long Phi cho bắn bay đi ra ngoài nhưng là Long Phi đến mức không có bất kỳ ngăn cản, trước mặt hắn sẽ không có bất kỳ vòng quay vận mệnh, ở hắn hạ xuống trong nháy mắt, vận mệnh lực cũng đã bị một đạo sức mạnh cho chém phá nứt, Long Phi hữu quyền chìm xuống, hì ầm. Trực tiếp đem tên kia trưởng lão bụng cho xuyên qua điểm, đột nhiên một vùng, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ cho móc đi ra ở, chụp vào người kia trước, âm thật sâu nói, nghe sợ sệt sao? Không chờ người kia nói xong, Long Phi tay trái hơi động, năm ngón tay dùng sức, một cái tát đem mặt của người kia phiến đến phía sau đi tới, sỉ nhục mẫu thân hắn, chết, cũng trong nháy mắt này, mệnh vận tông một ông già hét ra một tiếng, hiểu giết cho ta.